Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Hawkeye tập kích. Canh thứ tư, 134 Nick đem nồi giao cho Thor, bởi vì Thor đương nhiên còn có Linh xuất hiện, để chúng ta ý thức được, ngoại trừ địa cầu, còn có cái khác sinh mệnh. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa tương lai không lường được nguy hiểm. Thor nói ra, Midgard là cửu giới một bộ phận. Asgard sẽ không công kích các ngươi, sẽ chỉ bảo hộ các ngươi. Nick nhìn xem Thor nói, vâng, nhưng là ngươi giải thích như thế nào Loki cái này hỗn đản sự tình. Thor có chút lửa giận, mặc kệ như thế nào, Loki cũng là đệ đệ của ta, con trai của Odin. Hy vọng các người có thể đối với hắn nhiều một chút tôn trọng. Nick lạnh lùng nói, Loki đã giết hơn 50 người. Thor vội vàng, không phải thân sinh. Nick nói, nhỏ yếu địa cầu cần lực lượng vũ trang, mới sẽ không tại nguy hiểm không biết đến trước đó. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Công chúa Muso thì tiến lên một bước. Lạnh lùng nói, ngay tại 200 năm trước, người địa cầu vẫn còn cùng Hyrule không sai biệt lắm thời đại. Nhân loại các ngươi văn minh chí ít tồn tại 7.000 năm. Vẫn là cái trẻ tuổi chủng tộc. Văn minh nguy hiểm hơn không phải ngoại địch, mà là bị hủy bởi bản thân phát triển đổ sụp. Cùng đối với lực lượng tham lam. Quá mạnh lực lượng đối với các ngươi không có chỗ tốt. Trên địa cầu hiện tại mạnh nhất chính là Linh. Cho nên công chúa Muso đầu tiên hoài nghi S-H-I-E-L, để muốn đối phó chính là Linh. Nick phản bác, Linh có thể tùy thời bắt cóc quốc gia chúng ta tổng thống. Cải biến địa cầu thế cục, lúc trước hắn không phải đã làm như vậy sao? Đem Đông Âu một quốc gia tổng thống cùng loạn quân thủ lĩnh cho buộc chung một chỗ. Linh nghĩ làm phá hư. Viên tinh cầu này người đáng thương dân căn bản là không có cách tiếp nhận, mà một mực không có thể hữu hiệu khống chế Linh thủ đoạn. Chỉ dựa vào cá nhân hắn phẩm đức, vạn nhất Linh muốn xưng bá địa cầu, chúng ta nên làm cái gì? Người không cảm thấy dạng này tình cảnh, đối với chúng ta người địa cầu tới nói, rất tồi tệ sao? Zelda lúc này lên tiếng, Linh là không thể nào làm chuyện xấu. Nội tâm của hắn vĩnh viễn thuần khiết lương thiện. Nick lạnh lùng buông tay. Lấy cái gì chứng minh? Thor đem Mjolnir duỗi cho Nick. Có thể bị Mjolnir công nhận người. Tuyệt đối không phải người xấu. Nick, Zelda cũng giải thích nói. Linh lực lượng, đến từ Hylia nữ thần chúc phúc. Nếu như Linh biến thành tà ác, Hylia nữ thần liền sẽ lấy đi lực lượng của hắn. Cho nên nói, Linh lực lượng bản nguyên, là cái kia hắn viên thiện lương kiên định dũng cảm tâm Linh. Các người chất vấn Linh, thật sự là quá có lỗi với Linh đối với địa cầu bỏ ra. Tony cũng không thể chịu đựng Nick hoài nghi Linh. Nói ra, Linh tại sao muốn xưng bá địa cầu? Hắn thiếu tiền, thiếu mỹ nữ, thiếu tán đồng, thiếu địa vị, thiếu mỹ mạo. Vẫn là thiếu một đầu tịnh lệ mái tóc. Người ta là nhân sinh bên thắng tốt a. Chính là thân cao có chút thấp. Nghe thấy lời này, Thor khinh thường mà tự hào nở nụ cười. Lúc này, Natasha vội vàng xông tới. Nhìn xem Banner nói ra. Banner, ngươi không nên rời đi nơi này. Loki mục đích là ngươi. Banner cả giận nói. Thật sao? Ta tốt nhất chính mình núp ở một cái dương nhỏ bên trong không nhúc nhích. Bị các ngươi khóa ném tới Somalia rãnh biển. Dạng này các ngươi liền có thể yên tâm đúng không? Hắn tại không tự chủ thời điểm. Cầm lên tâm linh bảo thạch. Mipha ở vào linh hồn trạng thái. Dễ dàng nhận tâm linh bảo thạch quấy nhiễu. Nàng thân ảnh màu đỏ. Có chút chấn động một cái. Mipha có chút bối rối. Linh một tiếng búng tay, cộc, dòng điện toát ra, khắp toàn bộ phòng thí nghiệm, ngoại trừ hai cái công chúa cùng mình bên ngoài, những người khác bị điện giật làm cho tóc dựng lên. Nick, ta, nhưng cùng lúc đó, từ bị tâm linh bảo thạch quấy nhiễu bên trong khôi phục lại, linh đứng lên, nói ra, các ngươi cần thanh tỉnh một cái, người nơi này đều bị cái quyền trượng này quấy nhiễu. Tho cố gắng vuốt bình tóc của mình, cả giận nói, linh ngươi làm sao không cho hai cái Zelda cũng thanh tỉnh một cái. Tony nói lầm bầm, ngươi muốn biết, trước mệnh lệnh linh công kích Zelda, chính là Loki, ngươi biết hắn vì cái gì bị linh đánh cho thảm như vậy sao? Tho sắc mặt cứng đờ, lúc này máy bay chấn động mãnh liệt một cái, Tony cùng Roger ngã xuống đất, linh biết, Hawkeye dẫn đội đến đây, đại chiến cũng rốt cuộc muốn bạo phát, linh cũng không có đi ngăn cản kịch bản phát sinh. Bởi vì nhất định phải để siêu cấp anh hùng ý thức được SHIELD đang tiến hành vũ khí bí mật nghiên cứu, cũng nhất định phải để Loki dẫn bảo cả sự kiện, khiến cho Avenger chân chính thành lập. Còn có, nhất định phải ở trước mặt thất bại Chitauri người công kích địa cầu ý đồ, coi như cầm xuống Tesseract cùng Loki, Chitauri người xâm lược địa cầu nguyện vọng như cũ sẽ không tiêu diệt, nhất định phải để bọn hắn kiến thức đến địa cầu kiên cường. Linh có khả năng làm, chính là tận lực phòng ngừa tổn thương khuếch đại. Hau trước đó đã triệu hoán quá một lần, trước mắt Banner cảm xúc ổn định, sẽ không nhiều làm phá hư. Tổn thương người tới chỗ này, hiện tại Linh cần có nhất làm sự tình, chính là cứu vãn Coulson sinh mệnh. Cùng đem Hawkeye một lần nữa thức tỉnh, tận khả năng đem lần này phá hư xuống đến thấp nhất. Tho vọt thẳng hướng cầm tù Loki lồng giam. Linh đối với hai cái công chúa nói một tiếng, các ngươi chiếu cố tốt chính mình, cũng hơi chậm một bước chạy đi. Sau lưng Mipha theo sát phía sau tung bay, mà Nick mệnh lệnh Tony cùng Roger đi chữa trị hư hao tuabin tên lửa đầy. Banner hỏi, ta nên làm cái gì? Nick cười khổ, ngươi cái gì đều khác làm tốt nhất. Pep thở hổn hển mặc vào cỡ nhỏ Iron Man chiến y, đi vào Banner trước mặt, sờ sờ Banner đầu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Zelda cổ tay sáng lên một vệt ánh sáng, nàng mang theo màu bạc vòng tay. Đây là Tony viện trợ Zelda mới nghiên chế chim bay máy kiểm soát. Một con chim từ đằng xa bay tới, rơi vào Zelda trước mặt, mà công chúa Musou đã cầm kiếm ngạo nghễ đứng lặng. Tho đuổi tới đến tột cùng Loki gian phòng lúc, lồng giam cửa mở ra, Loki đi ra, Tho vội vàng nhào tới, kết quả vô hụt, ngã tiến vào lồng giam bên trong. Hoạt động cửa hợp lại, Loki cười nói, cái này trò vặt, ngươi chính là không ăn giáo huấn. Tho một cái búa nện ở pha lê bên trên, vẻn vẹn chỉ là gõ ra vết dạn. Loki cười nói, gặp lại, ca ca của Tho. Hắn đè xuống cái nút, dự định nhìn xem Tho tính cả lồng giam hạ xuống. Kết quả, Tho, ha, lập tức lần nữa nện ở đặc chất pha lê bên trên. Vết dạn tăng lớn, lồng giam từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Loki có chút luống cuống, hung hăng đè lên tay cầm mấy lần, lồng giam chính là không rơi xuống. Loki mắng to, không đáng tin cậy phàm nhân khoa học kỹ thuật. Lúc này truyền đến linh thanh âm, ngươi chạy đến làm cái gì? Loki sắc mặt trắng nhợt, cứng đờ quay đầu, liền nhìn linh ôm cánh tay nhìn hắn chằm chằm, đưa hai đầu ngón tay, từ lực khống chế lại lồng giam, không cho hắn rơi xuống. Tho cười nói, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Đệ đệ, nâng lên lực lượng, lần nữa hướng vết rách vị trí bên trên hung hăng một đập. Cũng tại lúc này, linh một cái búng tay, lôi điện bắn ra, cùng Mjolnir, đồng thời đánh chúng tại đặc chất thủy tinh trên cái khe. Pha lê nổ tung, Tho nhảy ra ngoài, sau lưng lồng giam, duy, một tiếng không có linh trèo trống. Rơi xuống, lộ ra thật to chỗ trống. Loki khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.